Đan Đại Chí Tôn, chương 2516, xuất hiện biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Lê Vô Thương đau đớn càng kinh nghi hơn. Vừa rồi cơ hồ đã muốn giết hắn. A, Lê Vô Thương cố nén đau đớn, lần nữa khống chế cửu Lê Ma Đồ. Ma Hoàng bên ngoài mấy ngàn dặm đột nhiên thức tỉnh, bộc phát ra ma uy kinh khủng, như đại dương mênh mông ngập trời, như thế gian đang lật đổ. Thiên hậu cùng Ngu Chính Uyên đang giày vò bị vô tình lật tung ra ngoài. Miệng mũi thiên hậu và Ngu Chính Uyên chảy máu, như là lá khô tung bay ra ngoài. Trong hỗn loạn, thiên hậu một phát bắt được Ngu Chính Uyên. Hiện ra thiên bằng bí thuật, nhanh chóng rút lui. Ma Hoàng muốn hành động, nhưng Lê Vô Thương bên trong ma đồ vẫn hỗn loạn ý thức, linh hồn suy yếu, hắn tức giận cưỡng ép khống chế ma đồ. Sau một khắc, suýt chút nữa đã chết ngất, ma đồ lập tức yên lặng, Ma Hoàng cũng lại đứng tại nơi đó. Thiên hậu cùng Ngu Chính Uyên nhân cơ hội này kéo dài khoảng cách, tiếp tục nhét đan dược vào trong miệng. Mà thiên hậu đều vận dụng thôn thiên thuật cưỡng ép luyện hóa một đoạn cẳng tay. Năm khối xương sườn mà bọn họ vừa mới dỡ xuống từ trên thân Ma Hoàng, nàng tiếp tục hấp thu thần lực cùng uy lực sơn hà mênh mông ở bên trong, bổ sung cho bí lực vô lượng trong khí hải. Bọn hắn trao đổi ánh mắt, cảnh giác Ma Hoàng đột nhiên lại dừng lại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lê Vô Thương khống chế không nổi ma đồ sao? Không đúng chứ, trong ma đồ đồ này, dù sao Lê Vô Thương cũng là lão tổ Thánh Hoàng đỉnh phong ngàn năm. Sau khi thoáng hoảng hốt, hắn lại lần nữa bộc phát, cưỡng ép khống chế cửu Lê ma đồ. Lần này hắn điên cuồng hơn, hung tàn hơn, triệt để kích phát ra uy lực và năng lượng vô tận của ma đồ. Ma Hoàng thức tỉnh, nó phát ra tiếng ma hống hùng vĩ ở tại chỗ. Tiềm lực sơn hà xung quanh rối loạn hoành hành, kéo thiên hậu và Ngu Chính Uyên hội tụ về nơi này. Thiên hậu cùng Ngu Chính Uyên lập tức muốn thoát khỏi, nhưng uy lực sơn hà lần này so với trước đó còn mạnh rất rất nhiều. Ngay cả không gian đều đang cuồn cuộn. Bọn hắn rõ ràng là xông ra bên ngoài, nhưng lại đang nhanh chóng tới gần Ma Hoàng. Giống, Ma Hoàng thiếu xương đầu cùng cánh tay trái, toàn thân đều là vết nứt, nhìn vô cùng chật vật, nhưng ma uy của hắn vẫn không giảm. Trong chốc lát bộc phát cực hạn, lấy sơn hà là thịt, lấy hỗn độn là khí, mỗi một quyền tuôn ra, đất trời đổ sụp, ma uy vô cương, thiên hậu, phản kích. Ngu Chính Uyên thấy là đã trốn không thoát, đột nhiên tránh thoát khỏi thiên hậu. Bỗng nhiên quay người, nâng hỗn độn trọng chùy lên nghênh kích Ma Hoàng. Hắn vừa mới dùng đan dược khôi phục được một phần năng lượng, giờ phút này huyết dịch đang sôi trào, chiến níu đều ngập trời, gần như là bảo tàu. Mạnh mẽ vung hỗn độn chiến chùy nặng nề lên, tử khí như biển, mênh mông mãnh liệt, kim mân như sấm, cuồng kích trọng chùy, Ngu Chính Uyên thiêu đốt bảo tàu. Kích phát ra uy lực hồng hoang của hỗn độn trọng truy, bành, răng rắc, ma quyền bảo kích trọng truy, như là sơn hà vô tận đụng phải thế giới hồng hoang. Trong chốc lát, ánh sáng như là rạch ra lịch sử, mà sóng âm chói tai cùng năng lượng bắn nổ, càng là lập tức hoắc loạn thiên địa, vài trăm dặm xung quanh đều băng diệt, trực tiếp hóa thành bụi. Mà còn tiếp tục tuôn ra bốn phương tám hướng. Lê Vô Thương toàn lực thúc giục sơn hà di chuyển khu vực to lớn mất khống chế lúc này. Thiên hậu thoát khốn, lập tức ngưng tụ khí tức huyền quy, giống như một ngọn núi lớn nguy nga ầm vang thành hình. Nàng một mực chấn tại nguyên chỗ, ngạnh kháng năng lượng đang bạo động, còn dùng toàn lực ngưng tụ hai cánh côn bằng, cầm quang minh thần kiếm trong tay, khóa chặt đầu nguồn bạo tạc. Ngu Chính Uyên cưỡng ép ngăn cản một kích của Ma Hoàng, nhưng hỗn độn trọng chùy thì đã tháo chạy, vì áp phế lực lượng khổng lồ mà rách ra hai tay. bộc phát kinh khủng còn nổ mạnh để hắn be bét máu thịt. Xương cốt bay loạn, lâm vào hôn mê ngay tại chỗ, theo năng lượng mất khống chế mà bay ra ngoài. Giống, ma hoàng bị ngăn cản, lại lần nữa bộc phát, hắn nhấc lên ma uy, như là chúa tể thiên địa. Ma uy kinh hồn, một bàn tay to lớn nắm lại, như là cầm lấy vạn dặm núi sông, tiếp đó lại đánh tới chỗ thiên hậu. Nhưng ngay thời khắc lúc này, thiên hậu vận sức chờ phát động tản ra huyền quy bảo vệ. Lấy côn bằng phù diêu kích thiên, nhanh chóng tránh khỏi bạo kích của ma hoàng, mở ra trời đất, đường vòng qua sau lưng ma hoàng, một kiếm đánh xuyên xương sống phần eo của hắn. Đây là nơi mà nàng cùng Ngu Chính Uyên gõ mạnh trước đó, mưu toan đánh vỡ hắn thành hai đoạn. Lúc ấy đã tất cả đều là vết nứt, gần như đã đứt gãy. Quang minh thần kiếm đánh xuyên xương sống. Sau một khắc, thiên hậu nhanh chóng nhấc lên, dẫn phát uy lực côn bằng, đập ầm ầm tại chỗ chuôi kiếm. Ma khí xương cột sống nhận trùng kích cùng côn bằng bạo lực trùng kích. Quang minh thần kiếm gần như thức tỉnh, bộc phát ra năng lượng ánh sáng cực hạn. Ma hoàng lập tức bị chặn ngang tách ra. Thiên hậu, sâu trong ma đồ, Lê Vô Thương khàn giọng gầm thét. Đây là sỉ nhục, vô cùng nhục nhã, ma đồ to lớn này lại không khốn được thiên hậu. Di cốt tổ tông lại còn liên tiếp bị thương. Hắn nổi giận điên cuồng. Cách mấy ngàn dặm đã thôi động uy lực sơn hà bao phủ hài cốt ma hoàng. Tái tạo chiến khu, duy trì hoang ngã, ma hoàng vừa thành chiến khu liền bay thẳng lên trời, truy kích thiên hậu. Thiên hậu nhanh chóng rút lui, nhưng cũng không nhanh bằng thế giới ma đồ vặn vẹo. Ma hoàng tới gần, trọng quyền hoành hành, như là bàn tay thượng thương, chấp trưởng vạn vật thế gian. Thiên hậu tránh cũng không thể tránh, lúc này nàng đành quay người đối mặt. Ầm ầm bạo hưởng, phía bên phải là kim ô dương cánh, phía bên trái là côn bằng phù diêu, cùng loại với năng lượng âm dương, ngang nhiên đánh một kích về phía trước. Âm dương giao kích, bát quái lấp lóe, trong thế giới ma đồ kinh khủng này, cưỡng ép mở ra một mảnh không gian lộn xộn thuộc về mình. Bành, răng rắc, ma hoàng bạo kích trọng quyền, khí tức sơn hà bát ngát cuồn cuộn, ma uy vô tận che khuất bầu trời. Đang trong bạo hưởng quái dị mà trầm muộn, một quyền đánh vỡ nát phòng ngự mà thiên hậu vội vàng ngưng tụ. Móng vuốt đen như mực lao thẳng tới nội bộ, đánh vào trên thân thiên hậu. Ầm ầm, huyền quy vừa mới thành hình, khí lãng lên sôi trào, gào thét giữa trời đất. Núi cao chỗ thiên hậu lại đột nhiên cuồn cuộn, hóa thành một trương nham đại thủ, cầm lấy huyền quy. Ma hoàng đạp không lao đi, rơi vào trên bàn tay đá to lớn kia, muốn khởi xướng trọng kích đối với huyền quy. Nhưng, ngay một khắc này, một mảnh cường quang sáng chói lại lần nữa xẹt qua màn trời, xông vào trong ma đồ. Cách chương